Khinh thủy giao, chương 24, hôn nhân đại sự. Góc truyện audio.com. Tiểu Xuân, tình yêu là cái gì? Cô gái dung nhan tươi đẹp, đằng sau nhất định không hề thiếu người theo đuổi. Cánh mắt lại vẫn ngây thơ trong vắt, mang theo chút thiên chân hảo ký. Đặt câu hỏi, tình yêu à, chính là ngươi một ngày không nhìn thấy hắn sẽ nghĩ tới hắn. Gặp được hắn liền vui mừng, hắn vui ngươi vui, hắn không vui ngươi cảm thấy khổ sở, ngươi nguyện ý vì hắn sinh vì hắn tử, dù trời sập chỉ cần hắn bên người là tốt rồi. Cô gái ôn nhược nhược nói, cảm giác như đang nói sư phụ. Tiểu Xuân ôn nhu cười, còn có, hắn liếc mắt với nữ nhân khác một cái, ngươi liền ngầm giận hắn, hắn cùng nữ nhân khác nói chuyện một câu. Trong lòng ngươi liền cảm thấy hắn tất cả không tốt, nếu hắn cùng nữ nhân khác thân ái yêu yêu, ngươi càng hận không thể muốn nữ nhân kia chết. Cô gái rùng mình, nguyên lai tình yêu đáng sợ như vậy đó. Tiểu Xuân lại nói, ngươi tới gần hắn liền tâm hoảng ý loạn, tim đập nhanh, nhất cử nhất động của hắn ở trong mắt ngươi tất cả đều hoàn mỹ. Dung mạo của hắn so với thiên tiên còn hơn, thanh âm của hắn hơn thiên âm. Hắn nói phương đó là minh nguyệt là kiến thức hắn rộng rãi. Hắn cao ngạo tuyệt đỉnh, cô gái trần trờ nói. Tiểu Xuân, ta cảm thấy ngươi như thế nào nói không phải cùng loại này nọ. Vốn tình yêu của mỗi người đều không giống nhau. Tiểu Xuân nói, có người yêu vô tư, có người yêu đả thương người hại mình, có người yêu cẩn thận không yên bất quá cho ngươi này đó. Đều không có ý nghĩa. Vì sao? Tiểu Xuân cười nói, lòng người tràn đầy hình ảnh sư phụ ngươi. Ngươi nơi này, Tiểu Xuân chỉ, điểm điểm ngực cô gái. Thế nào còn dung hạ ngươi khác? Năm ấy, Diêu ấy 15 tuổi. Trưởng công chúa trở lại An Châu. Thư Khinh Thủy cùng Diêu ấy trở về thư phủ. Lý Hựu đang nghĩ hết thảy rốt cục đều trở về bình thường. Âm tầm thở phào nhẹ nhõm. Hắn lại đã quên mỗ vị phá lời đồn. Mỗ lòng dạ hẹp hòi con tức không ra, từ trước đến nay gần vua như gần cọp, cho nên Lý Hựu Đa cảm thấy Thư Khinh Thủy mỗi lần đều có thể đem hoàng đế tức giận đến giơ chân lại không thể làm gì hắn. Cũng là loại bản sự, chuyện Hoa Hoàn Biện Châu gần đây, ngay cả hắn sau nhớ lại, cái gì chịu đồn đãi lừa bịp, thần hạ cổ động, vốn hoàng đế biết thời biết thế dựa thế ý tư thuận tiện nuốt Biện Châu. Nhưng ý đồ này không phải có thể mang ra ngoài, nếu công bố ra, sẽ làm trái tim thần dân băng giá, lòng người rung chuyển, đại nhân nhà hắn biết nhưng không khuyên, liền trực tiếp thả Tư Mã thiếu gia, bỏ qua cùng hoàng đế đối nghịch, hoàng đế nếu muốn thành việc, tất yếu tức giận Thư Khinh Thủy, cởi bỏ chính cánh tay của mình, đại thần rốt cuộc có mấy người giáp tâm bất lương hắn cũng không thể xác định. Không có một người đáng giá tín nhiệm giúp hắn đề phòng bị người ngư ông đắc lợi. Trận cờ này thật sự đối với hắn mà nói thật sự là bất lợi. May mắn hoàng đế không khoan dung thánh minh, nhưng cũng không ngu ngốc, biết Thư Khinh Thủy thả người đi, đã biết đường này nguy hiểm vậy, cũng có thể quyết đoán tức giận, thuận thế đem Thư Khinh Thủy giáng xuống Hoa Hoàn thu thập loạn cục. Ngươi không cho ta mưu sự. Ý tứ hàm xúc muốn ngươi cho ta đi thu thập cục diện rối rắm. Lúc ấy đại thần trong lòng đều cười lạnh Thư Khinh Thủy bị giáng quan chịu chết đi. Không nghĩ, mưu đồ đại cục này bị bại vì hoàng đế giận mà giáng quan. Lúc ấy hắn lo lắng, trong lòng nghĩ đủ kiểu để khuyên hoàng đế ngôi giận thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Nhưng chuyện thứ nhất hoàng đế triệu kiến hắn, chính là giao cho hắn một phần danh sách. Mặt trên liệt ra một ít đại thần khuyên hoàng thượng xuất binh. Mỗi tên trong danh sách đều là làm một ít việc, nhỏ thì cùng người phát sinh tranh chấp khi uống rượu, lớn thì tố giác tham ô làm rối kỷ cương. Hoàng đế nói với hắn, đi thăm dò điều tra, mỗi người đều cấp một tội danh có vẻ thích hợp, đưa ra bên ngoài, Lý Hựu Đa xấu hổ, khi nói hắn thân là hình bộ thị lang, bắt tay chủ trưởng hình luật. Đối với luật pháp có vẻ thành thục, nhưng đương nhiên cứ như vậy đem loại này cấp ra ngoài. Công khai quăng cho hắn có phải hay không không đúng kính chỗ nào? Hắn nên cảm tạ hoàng thượng tín nhiệm, hay là nên thẳng thần thẳng dán chờ thực hiện chính đạo? ở dưới rất sợ chết. Hắn sờ sờ cái mũi không dám tuyển người dưới. Sau đó mơ hồ có điểm hiểu. Kỳ thật đến cuối cùng, người hoàng đế có thể thật tình tín nhiệm bất quá cũng chỉ có Thư Khinh Thủy một người mà thôi. Chính mình là trợ thủ đắc lực đại nhân nhà mình, cũng bị nhập vào trong vòng Thư Khinh Thủy này. Hắn không khỏi hoài nghi, đại nhân nhà mình bên ngoài nhìn cương trực công chính, rốt cuộc ngầm cùng hoàng thượng mưu đồ bí mật ngầm hạ độc thủ bao nhiêu. Hắn cũng không thập phần hiểu biết mười mấy năm trước, đại nhân của hắn như thế nào giúp hoàng đế lên ngôi vị hiện tại. Nhưng nghĩ đến, trên tay tuyệt không sạch sẽ, đại nhân nhà hắn quả nhiên là người đáng sợ. Hắn yên lặng nghĩ, hai, số anh khổ mới làm ô xin cho Thư Ca. Ngay tại lúc Lý Hựu đang nghĩ mọi việc thái bình, chúng đại thần cũng nghĩ lời đồn Tứ Hôn tự sụp đổ. Đã có người hữu tâm lưu ý đến nhiều ngày nay người trong cung đều ra mua một ít trù bị vật phẩm hôn sự. Này là hôn sự của ai? Không cần nói cũng biết. Nhưng tân nương là ai? Cái này nửa cảm khích lại do dự. Vẫn là An Châu trưởng công chúa? Hay là tiểu công chúa của hoàng đế? Kỳ thật nhóm công chúa này, nói nhỏ cũng không tính quá nhỏ. Lớn nhất chừng 15, người phú quý lão phu thiếu thê đều là chuyện bình thường. Nhưng chút thiếu thê này đa số không có tài mạo nhưng xuất thân cao quý. Lấy công chúa tôn sư, có khi là tuổi thích hợp thanh niên tài tuấn khả năng chọn lựa. Đều nghị luận ngầm, vì thế lời đồn càng sâu. Hoàng cung, ngự thư phòng, không biết hoàng thượng tột cùng là có ý gì. Thản nhiên một câu, hơi có ý thứ hàm xúc cảnh cáo. Bất giác hoàng đế giật mình, làm bộ như kinh hỉ nói. Bị Thư Ái Khanh phát hiện, nguyên bản nghĩ chờ hết thảy mọi việc xong xuôi. Định cho Thư Ái Khanh một kinh hỉ. Vi thần vô kinh vô hỉ, thầm nghĩ hoàng thượng cân nhắc, trên mặt hoàng đế ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng tiêu thất. Sắc mặt băng hàn nói, Thư Ái Khanh, ngươi không cần không biết phân biệt, bổn vương tứ hôn cho bề tôi, là vô thượng vinh hoa cho ngươi, nhóm hoàng gia công chúa, người nào không xứng với ngươi, Thư Khinh Thủy không tranh cãi với hoàng đế có phải hay không vô thượng vinh hoa. Chỉ thản nhiên nhắc tới một sự kiện khác, hoàng thượng còn nhớ rõ dung túng công công tùy thị kéo xuống ngồi. Cho ta đặc quyền thấy quân không cần bái, là lúc đầu ta chẳng phân biệt được tôn ti không tư xưng vi thần. Hoàng đế sắc mặt khó coi, ngươi quả nhiên là ghi hận, Thư Khinh Thủy thản nhiên nói, ta chỉ là muốn thỉnh hoàng thượng đòi lại chút bất bình cho vi thần lúc trước. Chút kháng nghị, hoàng đế im lặng một lúc lâu. Không nói lời nào, Thư Khinh Thủy lại nói. Trong lòng vẫn để ý việc này là hoàng thượng. Không phải vi thần chưa từng dị nghị qua. Là vì tại hạ thật sự không ngại. Hoàng đế sắc mặt hơi hoãn, khẽ nhúc nhích, giống như nghĩ hỏi việc này. Thư Khinh Thủy có phải hay không thực chưa từng để ý, hắn không biết chính mình có làm gì sai. Thân là tôn sư hoàng đế, có gì không thể. Nhưng trong lòng lại nhịn không được ngờ vực vô căn cứ. Hắn cũng từng vừa là thầy vừa là bạn, hạ thần bởi vậy tâm sinh oán giận, dần dần xa cách kỳ thật hết thảy nói đến bất quá chính là hắn chột dạ hổ thẹn mà thôi. Lúc này Thư Khinh Thủy nhắc lại chuyện cũ, cho thấy chính mình không để ý, hoàng đế trong lòng nhẹ nhõm. Có một khối bê tắc rối rắm quấn quanh chậm rãi tan đi. Thậm chí có chút vui sướng tăng lên, nhưng mà lại là Thư Khinh Thủy nói. Hắn ngẩn ra, sắc mặt càng thêm khó coi. Người uy hiếp trẫm, Thư Khinh Thủy cũng không phản bác, chính là nhắc lời nói trước. Thỉnh hoàng thượng cân nhắc, lại im lặng một lúc lâu. Hoàng đế chậm rãi nói. Thư Ái Khanh, hôn lễ đã chuẩn bị. Lời đồn tin đồn, bổn vương không thể làm mất tôn nghiêm hoàng gia. Nếu ngươi không thích hoàng muội, các công chúa của bổn vương cũng đều như hoa như ngọc. Để ngươi tùy ý chọn lựa, còn có cái gì không tốt? Thư Khinh Thủy thở dài tư thái cúi đầu, lúc này đầu cũng không nâng. Thản nhiên trả lời, hoàng thượng biết đáp án vi thần. Hỏi lại làm gì, một câu bị nghẹn trở về. Hoàng đế tức giận, vốn hắn cũng không có mười phần tâm tư hôn lễ nhất định phải thành. Bắt đầu mượn sự kiện đả thương người ở chân tu trai tạm thời cách chức nghỉ ngơi. mà nhất lại Thư Khinh Thủy, lại làm hắn ba lần tức giận. Hắn thực không thể nuốt trôi cơn tức này. Hôn lễ một chuyện quả thực là cố ý khó xử hắn. Cũng có ác ý chỉnh ý thứ hàm xúc của hắn. Xem chúng ta mọi việc lạnh nhạt để xem Thư đại nhân có ứng đối gì. Hoàng đế thật không ngờ Thư Khinh Thủy trực tiếp mở miệng uy hiếp. Uy hiếp này đủ phân lượng. Trong lòng hoàng đế rõ ràng nên thu lại. Vui đùa quá mức, chỉ biết kết cục lưỡng bại câu thương. Nhưng cục tức trong ngực, lại làm hắn chết cũng không chịu nhận thua. Sự kiện chân tu trai, tiến cử hậu vị, đưa khỏi cửa thành, nguyện vì huyện thừa không chịu hồi kinh, bao nhiêu chuyện đều liên quan đến tiểu nha đầu Diêu gia kia. Lần cự hôn này đại khái cũng có quan hệ với tiểu nha đầu kia. Trong lòng hoàng đế dâng lên một cỗ ý niệm cổ quái trong đầu. Tự hắn đăng cơ lên ngôi, chưa bao giờ có một khắc tùy ý làm bậy. Hắn đột nhiên nở nụ cười, cười đến khoái ý giạt rào. Thư Ái Khanh, bổn vương biết, ngươi không phải là thích tiểu nha đầu Diêu gia kia đi. Hoàng đế miễn cưỡng nói, nhưng truyền thuyết thiếu thị hoàng tộc thú nữ nhi Diêu gia Vĩnh Lập. Bổn vương lại không thể không cố. Như vậy đi, người đâu, hoàng đế hạ lệnh, tùy thị công công nguyên bản ở ngoài thông minh tiến vào. Truyền ý chỉ bồn vương, Thư đại nhân công huân trác, vì nước vì dân, lần này lại bình định bạo loạn Hoa Hoàn, giải biện nguy cơ, ban thưởng họ Tiếu, từ nay về sau nghĩa đệ bồn vương, tứ hôn cùng nữ nhi Diêu gia Diêu Ái. Khâm tử, quả nhiên, hắn như ý nguyện thấy được Thư Khinh Thủy sắc mặt khó coi. Công công trong lòng mặc dù nghi hoặc, nữ nhi Diêu gia không phải đồ đệ Thư đại nhân sao? Thầy trò có thể nào kết thân, nhưng cũng ngoan ngoan ứng thanh là, lui ra ngoài, thánh chỉ đã hạ, không thể nào sửa đổi. Cụ Thư Khinh Thủy vỗ ngực ho nhẹ, nhìn chằm chằm hoàng đế không có lên tiếng. Hồi lâu, hắn mới thi lễ nói, vi thần tuân chỉ, thắt lưng chỉ nhẹ nhàng gập lại. Còn chưa cúi hẳn, sau đó liên thanh cáo lui đều không có, liền rời khỏi ngự thư phòng, xoay người chạy lấy người, cách trương.